Tu La Vũ Thần, chương 2865, đồng loại tương tàn, 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi thật nguyện ý giúp ta giết chết Bạch Ly Lạc? Bóng đen hỏi. Tự nhiên, Sở Phong nói ra, nếu thật nguyện ý, liền đem vươn tay ra đến, lại không nên chống cự. Bóng đen nói ra, nghe được lời này, kỳ thật Sở Phong có chút do dự, bởi vì hắn không biết bóng đen muốn đối hắn làm cái gì. Nhưng Sở Phong do dự cũng không biểu hiện ra ngoài, lại rất nhanh liền đối với bóng đen, đưa ra tay mình. Ngươi muốn nhịn một chút, khả năng hội có một chút đau nhức. Bóng đen nói ra, tốt, Sở Phong điện lôi đầu đạn. Bá đột nhiên, bóng đen kia thân hình thoát một cái, vậy mà hóa thành chui vào Sở Phong trong lòng bàn tay. Giờ phút này Sở Phong có thể cảm giác được một cỗ cường đại lại quỷ dị lực lượng, bắt đầu ở trong lòng bàn tay mình ngưng tụ. Mà khi lực lượng kia ngưng tụ thời khắc Sở Phong thì là cảm giác được một trận khó mà chịu đựng đau đớn, Sở Phong chỉ có thể bằng vào kết giới chi lực mới có thể làm dịu loại kia đau đớn, nhưng dù là đạt được làm dịu, nhưng vẫn là trận trận chuyên tâm đau, loại kia đau đớn, từ lòng bàn tay mà đến, lan tràn toàn thân, thậm chí đau nhức Sở Phong, cảm giác đầu váng mắt hoa, suýt nữa đã hôn mê. Cũng may, sau nửa canh giờ, bóng đen kia rốt cục từ Sở Phong trong lòng bàn tay bay lượn mà ra, lần nữa hóa thành một bóng người, đứng ở Sở Phong trước người. Mà Sở Phong nhìn mình lòng bàn tay, phát hiện trên lòng bàn tay, xuất hiện một cái đặc thù ký hiệu. Ký hiệu này dường như một thanh trường mâu, mà Sở Phong có thể cảm giác được cỗ lực lượng này cụ bị cực mạnh lực sát thương, hơn nữa là phi thường tính nhắm vào loại kia. Khó trách Bạch Ly Lạc lại chọn ngươi, lại có thể chống được ta bản này lực hồn mâu, ngươi quả nhiên không đơn giản. Bóng đen nói với Sở Phong. Mà nghe được lời này, Sở Phong cũng là minh bạch giờ phút này trên lòng bàn tay lực lượng, không phải người bình thường liền có thể chịu đựng lấy, đồng thời đạt được này lực lượng, hẳn là có nguy hiểm tính mạng. Bằng vào này mâu, ngươi có thể giết rơi Bạch Ly Lạc nhưng chỉ có thể thôi động một lần, cho nên. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, đợi chút nữa nhìn thấy Bạch Ly Lạc ta hội xuất thủ trước mà bởi vì ta cùng nàng đồng thể quan hệ ta trói buộc nàng về sau, nàng liền không cách nào động đậy, đem hội tùy ý ngươi công kích mà không cách nào hoàn thủ. Đến lúc kia, ngươi lại ra tay, chỉ cần đâm xuyên nàng trái tim, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bóng đen nói ra, minh bạch, Sở Phong nhẹ gật đầu. Bá Sở Phong này nói cho hết lời, bóng đen kia liền hóa thành một đạo màu đen xoáy phong, đem Sở Phong quấn quanh lên, chỉ nghe phanh một tiếng, thổ nhưỡng tung bay thời khắc, bóng đen kia đã là mang theo Sở Phong, chui vào lòng đất chỗ sâu. Mà lặn xuống không đến bao lâu, Sở Phong cùng bóng đen kia, liền tiến nhập một tòa địa cung. Bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này bố trí, ngược lại là cùng băng phong cấm giới bên trong ngược lại là không sai biệt nhiều, phong cách rất giống. Nhưng là trong này không hề tăm tối, cũng không có cái kia chút bị phong ấn quái vật. Người tiếp tục tiến lên, liền có thể nhìn thấy Bạch Ly Lạc, không cần sợ, có ta ở đây, nàng không đả thương được ngươi. Bóng đen thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ là giờ phút này hắn thân ảnh đã không thấy, hắn lại lần nữa đem mình ẩn giấu đi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sở Phong không do dự, mà là dựa theo bóng đen nói, đi về phía trước, đã đi chưa bao lâu, Sở Phong liền thấy được rất nhiều lấy trận pháp, cái kia trận pháp trong mắt trận, đều có lấy thiên địa kỳ vật. Những thiên địa này kỳ vật đều đã có sinh mệnh đặc thù tựa như thai bên trong hài nhi, mặc dù không có có ý thức nhưng cũng đã là sinh mệnh. Mà Bạch Ly Lạc liền xếp bằng ở rất nhiều trận pháp trước mặt mọi người, nàng hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm quyết trên thân quang hoa quanh quần, một cỗ đặc thù hấp lực quấn quanh nó thân, tại cái kia hấp lực dẫn dắt dưới, cái kia chút thiên địa kỳ vật bên trong, một loại mắt trần có thể thấy hai chính đang không ngừng tràn vào Bạch Ly Lạc trong cơ thể. Bạch Ly Lạc nàng, đang tại luyện hóa cái kia chút thiên địa kỳ vật. Thiên địa kỳ vật vốn là tài nguyên tu luyện, Sở Phong đã từng nhiều lần luyện hóa thiên địa kỳ vật, kỳ thật cái này tại tu võ giả thế giới rất bình thường. Thế nhưng là khi nghe nói bóng đen giảng thuật, khi biết được Bạch Ly Lạc bản thân cũng là thiên địa kỳ vật về sau, nhìn thấy Bạch Ly Lạc thế mà tại luyện hóa cái kia chút thiên địa kỳ vật, đây cũng là đồng loại tương tàn, Sở Phong vậy không khỏi tin tưởng, bóng đen kia nói tới. Sở Phong, sao ngươi lại tới đây? Sở Phong tới gần về sau, Bạch Ly Lạc liền đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy Sở Phong nàng rất là ngoài ý muốn. Là nó mang ngươi tới. Nhưng rất nhanh, Bạch Ly Lạc liền phản ứng lại đây, nàng đã nghĩ đến, Sở Phong là như thế nào tới chỗ này, quả nhiên, nó là nhận biết cái bóng đen kia. Không sai, là đệ đệ ngươi dẫn ta tới. Sở Phong cũng không phủ nhận, nghe được lời này, Bạch Ly Lạc ánh mắt khẽ động đối với cái này cái gọi là đệ đệ, Bạch Ly Lạc cũng không có phản bác dự định, bởi vậy đó có thể thấy được bóng đen kia tự xưng là Bạch Ly Lạc đệ đệ, điểm này là không có nói sai. Cho nên, đệ đệ ngươi không có gạt ta, cái kia trong phần mộ chết đi nữ tử cùng trong thôn điên thôn dân, đều là bái ngươi ban tặng. Sở Phong hỏi, vâng, Bạch Ly Lạc nhẹ gật đầu. vì sao làm như vậy, thật chỉ là vì lực lượng. Sở Phong hỏi, thật là ta hại bọn họ, là ta thôn phệ bọn họ linh hồn, nhưng đó cũng không phải ta mong muốn, ta lúc ấy là không kiểm soát, ta cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đó cũng không phải ta mong muốn. Bạch Ly Lạc cảm xúc có chút kích động, trong đôi mắt có thật sâu áy náy cùng một tia ủy khuất. Không kiểm soát, Bạch Ly Lạc vừa dứt lời, bóng đen kia thanh âm liền vang lên, cùng lúc đó bóng đen kia cũng là phù hiện, đứng ở Sở Phong bên cạnh. Tốt một câu không kiểm soát, vậy thì tốt, ngươi nói ngươi khi đó không kiểm soát, nhưng là vì sao giờ phút này, còn tại tàn sát đồng tộc sinh mệnh. Bóng đen kia chỉ vào Bạch Ly Lạc nói ra. Đệ, ngươi hẳn là rõ ràng, thiên địa kỳ vật có tốt có xấu, ta luyện hóa thiên địa kỳ vật, nếu là thức tỉnh, nhất định phải lạm sát kẻ vô tội. Mà ta lấy bọn họ lực lượng tới tu luyện, chỉ là hấp thu bọn họ lực lượng, ngăn cản bọn họ thức tỉnh, cũng không hội ách giết tính mạng bọn họ, có gì sai đâu. Bạch Ly Lạc nói ra, nói ngược lại là hiên ngang lẫm liệt, nhưng ngươi như thế nào phân biệt, bọn họ thiện hay ác? Bóng đen hỏi, ta có thể hay không phân biệt, ngươi rất rõ ràng. Bạch Ly Lạc nói ra. Coi như ngươi có thể phân biệt, nhưng Ly Lạc tỷ tỷ cùng các vị thân nhân, chẳng lẽ cũng là ác? Bóng đen phẫn nộ chất vấn đường. Ta, gocchuyenaudio.com. Bạch Ly Lạc không biết trả lời như thế nào, đồng thời tại trên mặt nàng, lộ ra vẻ thống khổ. Hôm nay, ta muốn thay Ly Lạc tỷ tỷ cùng các vị người thân báo thù. Bỗng nhiên, bóng đen động, nó tựa như một đạo màu đen lợi kiếm, thẳng đến Bạch Ly Lạc liền bắn tới. Đối mặt bay lượn mà tới bóng đen, Bạch Ly Lạc cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh, mà bóng đen kia cũng là trực tiếp cùng Bạch Ly Lạc hòa thành một thể. Cách chương.